Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đến đây lúc, các khán giả rối rít phát đạn mặc biểu thị tiếc nuối. Tùng Trúc Nhi quá làm cho ta thất vọng, nói tốt gặp một lần thân một lần đây, lại vì mấy cái bánh bao hấp buông tha trọng yếu mục tiêu. Không sai biệt cho lắm. Nàng liền đổi Lộc Cáp Ni chuyện đều quên. Cô gái này chỉ nhớ chỉ có thất giây chứ. Đây chính là bên trên kỳ cuối cùng cái kia ống kính a, liền này. Liền này, tiết mục tổ chó thật. Tùng Trúc Nhi đi theo Lý Thiết Trụ bên người. Ăn bánh bao hấp nhảy một cái nhảy một cái. Không chút nào cùng người chia sẻ ý tứ. Liền bát cái bánh bao nhỏ. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Lại nói hay lại là Thiết Trụ mua cho ta. Đặng Triều bụng ực kêu một tiếng. Lộc Cáp Ni cười. Triều ca, người đói bụng đến có chút quá phận a, Đặng Triều. Có thể không đói bụng sao? Lộc Cáp Ni hỏi Điền Vũ. Điền lão sư, ta tiền kia còn nữa không? Triều ca đói. Điền Vũ, hơn 40 đồng tiền. Ta cùng thần nghệ một người một tô mì sẽ không có. Lộc Cáp Ni vỗ một cái Đặng Triều. Triều ca, bớt đau buồn đi. Đặng Triều liền đem mũi dùi chỉ hướng Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người mua bánh bao, chỉ cho Trúc Nhi một người mua. Này có chút quá đáng a. Lộc Cáp Ni cắn người miệng mềm. Triều ca, trong đoàn là một cái như vậy nữ hài nhi. Này không quá phận, thật không quá phận. Đặng Triều, không phải, ta là muốn hỏi Lý Thiết Trụ ngươi lấy ở đâu tiền. Lý Thiết Trụ, tìm cây chảo mượn a. Thuận tiện xin Lộc ca ăn tô mì. Đặng Triều nhìn về phía ánh mắt của Lộc Cáp Ni thì không đúng. Người tên phản đồ. Lộc Cáp Ni bị phơi bày. Có chút lúng túng. Đang lúc này, Trần Minh xách rất nhiều bỏ túi hộp trở lại. Ta cho mọi người gói ăn chút gì đó. Chính tông đôi khánh tiểu mặt thêm thịt trâu. Triều ca nhấc chân chạy. Vương Thiết cùng Nhan Kỳ sửng sốt nửa nhịp vội vàng đuổi theo. Một đám người ở đi ăn cơm khu ăn mì. Đặng Triều cùng Trần Minh ở tìm nhân viên làm việc giới thiệu công việc. Đã ăn cơm Lộc Cáp Ni trực tiếp ăn mì. Vẻ mặt hưởng thụ. Một vị khác vừa mới làm xong 8 cái bánh bao hấp cô nương. Cũng đúng một phần bột gạo hạ thủ. Nhìn lại Lý Thiết Trụ. Đã tiêu diệt hoàn một phần. Chuẩn bị lấy thêm một phần. Triều ca vẻ mặt đắc ý nói với Trần Minh. Chúng ta nghĩ hết biện pháp kiếm tiền. Có chút kẻ ngu chỉ biết ăn. Ha ha. Hắc. Ba người các ngươi không phải ăn rồi sao? Đặng Triều chạy tới đẩy ra Lý Thiết Trụ. Ngươi còn ăn. Ngươi không phải ăn rồi sao? Tại sao còn ăn? Lý Thiết Trụ. Bởi vì ăn ngon a ta. Đặng Triều đuổi đi Lý Thiết Trụ. Ngươi đi ra. Tiểu Lộc. Ngươi cũng ăn rồi. Ngươi lớn như vậy phần mặt. Còn ăn được sao? Lộc Cáp Ni. Ăn được a. Nếu không, người nghĩ rằng ta là thế nào viên đứng lên. Đặng Triều không lời chống đỡ. Lại đổi Tùng Trúc Nhi. Người một cô gái, ăn nhiều như vậy sẽ mập. Tùng Trúc Nhi ngậm mấy cây bột gạo. Vô cùng ngốc manh, Thiết Trụ thích mập mạp. Đặng Triều, ngoặc kép chấm chấm, ma quỷ. Sau đó, mọi người các hiển thần thông kiếm tiền. Có chụp hình, có giao hàng vật biểu tượng. Có bán vé vào cửa. Còn có làm sướng ngôn viên đài phát thanh. Lý Thiết Trụ mang theo Tùng Trúc Nhi đi bộ. Tùng Trúc Nhi ngước đầu hỏi Lý Thiết Trụ. Chúng ta thế nào kiếm tiền? Lý Thiết Trụ hỏi. Ngươi có ý kiến gì không? Tùng Trúc Nhi. Ta chỉ biết tiêu tiền. Sẽ không kiếm tiền. Rất tốt. Giống như heo như thế. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Chuẩn bị thuận tiện kiếm cái ghét giá trị. Ai biết Tùng Trúc Nhi nhăn nhó một chút. Hì hì, nào có khả ái như vậy. Lý Thiết Trụ cho chỉnh bối rối. Quả quyết buông tha. Sau đó mang theo Tùng Trúc Nhi đi vào du thuyền phòng ăn. Đi thẳng tới gần cửa sổ 3 cái bàn. Tùng Trúc Nhi, còn ăn không? Lý Thiết Trụ cau mày. Ngươi còn ăn được. Ném một cái ném. Ta, bảo đảm không cho ngươi mất mặt. Cơm khô loại sự tình này. Ta còn rất có lòng tin. Được rồi. Chúng ta là tới kiếm tiền. Ta đều với ông chủ nói xong rồi. Cái gì à? Ta cho mướn 3 cái bàn. Ta dùng cơm thính phòng bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Giá cả ta hướng cao định. Cho phòng ăn 7 thành. Chúng ta kiếm 3 thành. Mời ăn quán A. Thiết trụ ngươi rất lợi hại. Kêu đầu sắt oa quán ăn như thế nào đây? Hảo hảo hảo. Nguyên lai. Lý Thiết Trụ sáng sớm tới ăn mì thời điểm. Liền cùng phòng ăn ông chủ thương lượng xong. Thậm chí. Còn đi bếp sau xem qua nguyên liệu nấu ăn. Cũng viết xong menu. Lý Thiết Trụ từ phòng ăn sau quầy ba xuất ra tấm bảng đen. Bổ túc quán ăn tên đầu sắt oa quán ăn. Cầm đi ngoài cửa nổi bật địa phương mang lên. Tùng Trúc Nhi lĩnh mệnh đi. Menu như sau: đầu sắt oa quán ăn đầu bếp. Lý Thiết Trụ phao tiêu ếch châu cơm đĩa 88 nguyên. Hạn chế 6 phần. Chuyện nhà dưa muối cá giết cơm đĩa 68 nguyên. Hạn chế 10 phần. Khương Bạo nổ vịt tia cơm đĩa 58 nguyên. Hạn chế 15 phần. Hoàng Kim hạt bắp cơm xào trứng 48 nguyên. Hạn chế 20 phần. Thảo luận 51 phần. Bán xong liền ngừng lại buôn bán thời gian. 12 giờ trưa 14 điểm. Buổi chiều 17 điểm 19 giờ. Toàn bộ đều là Lý Thiết Trụ thức ăn tay cầm. Hơn nữa dây chuyền sản xuất nồi lớn thức ăn. Cũng không quá mất thì giờ. Sau đó, Tùng Trúc Nhi tiếp quản kéo khách. Phục vụ viên cùng thu ngân công việc. Lý Thiết Trụ vào phòng bếp. Lập tức 12 giờ. Muốn mở hết mã lực làm đồ ăn. Bởi vì đều là cơm đĩa cơm chiên loại. Cho nên, thực ra lượng công việc cũng không lớn. Hắn một cái chảo nổ cá giếc. Một cái chảo xào Khương Bạo nổ vịt tia. Không bao lâu hai cái thức ăn liền làm xong. Trên thuyền rất nhiều Lý Thiết Trụ mụ mụ fan. Ngay từ lúc trên TV xem qua Lý Thiết Trụ nấu cơm. Bây giờ có cơ hội nếm thử. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Còn kém mấy phút 12 giờ. Đã có 3 cái hoa tỉ muội thật sớm nhập tọa điểm thức ăn chờ. Hơn nữa còn thỉnh thoảng muốn lẻn vào phòng bếp nhìn Lý Thiết Trụ làm đồ ăn. Bị ngăn lại sau. Liền bắt đầu quấy giày Tùng Trúc Nhi. Cũng may Lý Thiết Trụ rất nhanh đưa tới bữa ăn. Tùng Trúc Nhi mới giải thoát. Lại đi kéo khách. Không bao lâu. 3 bàn lớn 24 chỗ ngồi. Đã ngồi đầy một nửa. Sau đó. Vương Thiết móc sọ não đi vào phòng ăn. Ở nguyên phòng ăn tiệc đứng thái phẩm khu nhìn một chút. Có chút nhàm chán. Sang đây xem các gì thức ăn. À. Kia phao tiêu ếch châu mùi thơm. Thật là có độc. Ta muốn ăn cơm. Vương Thiết trực tiếp liền ngồi xuống. Hướng Tùng Trúc Nhi với tay chọn món ăn. Hắn vừa mới ăn. Liền bị Trần Xích Xích cho đụng phải. Không phải nói tốt mọi người cùng nhau ích cốc sao? Người thế nào len lén ăn được? Vương Thiết giới cười. Suýt nữa cười sặc sụa. Trần Xích Xích ngồi ở Vương Thiết bên cạnh. Trương Kiếm Vũ ngồi đối diện. Xích Xích đạo. Mặc dù trên mặt ta đánh mosaic, nhưng tin tưởng các khán giả cũng có thể ghét đến lúc này ta phẫn nộ. Bị phản bội phẫn nộ. Vương Thiết không nói hai câu. Cầm chưa dùng qua cái muỗng. Múc một đống ếch châu đút tới Trần Xích Xích trong miệng. Người có thể nhẫn không? Trần Xích Xích trên mặt mosaic trong nháy mắt biến mất. Lộ ra vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Khóe miệng còn phun đầy một giọt hồng dầu. Hắn nhanh chóng nhai kỹ. Trợn cả mắt lên rồi. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái này. Thật nhịn không được. Lý Thiết Trụ thật là quá đáng. Hắn chính là chúng ta ích cốc tu trên tiên lộ ma chướng. Cái kia ma chướng. Ta cũng phải một phần ếch châu cơm đĩa. Đối diện. Trương Kiếm Vũ. Ca. 88 một phần. Trần Xích Xích lật một cái trong túi tiền. Đủ. Đủ một phần. Trương Kiếm Vũ. Hả? Được. Ta còn nói xin ngươi đây. Trần Xích Xích trên mặt lại hiện đầy mosaic. Mời ta. Ngươi nói giá cả làm gì? Trương Kiếm Vũ. Có chút nhức nhối à. Chính ngươi tiêu tiền. Vậy thì không có sao. Trúc Nhi. Ta muốn một phần cơm xào trứng. Chỉ chốc lát sau. Hai phần bữa ăn nhanh lên bàn. Trương Kiếm Vũ thuận tay chộp đi Trần Xích Xích gần một nửa ếch châu. Ăn, sau đó, Thần Nghệ cũng tới một phần chuyện nhà cá giết cơm đĩa. Ăn rất hăng hái, ăn ăn liền bi thương đứng lên. Ta tân tân khổ khổ cho tới chưa kiếm lời 150. Một bữa cơm bị Thiết Trụ ca cào đi 68. Trần Xích Xích, muốn lái điểm, ta kiếm lời 100, ăn 88, ha ha ha, ăn xong bữa tiệc này, chúng ta tiếp tục ích cốc. Thần Nghệ, muốn gia nhập không? Ta nói với ngươi, tương đối tiết kiệm tiền. Thần Nghệ chợt chợt du du đáp ứng. Các thực khách càng ngày càng nhiều. Ếch châu bán sạch rồi. Cá diếc bán sạch rồi. Vịt tia bán sạch rồi. 1 giờ rưỡi. Cuối cùng một phần cơm xào trứng cũng bị một nhóm lão niên vợ chồng mua đi nha. Lão hai cái ăn nồng nhiệt. Thẳng khen Lý Thiết Trụ làm cơm chiên ăn ngon. Viên Viên Kim Hoàng còn dùng vật liệu 10 phần. Lý Thiết Trụ cũng ra phòng bếp. Với Gia Gia nãi nãi nói chuyện phiếm. Hắn làm cơm xào trứng là tăng thêm sữa bò tươi. Sẽ không làm cứng rắn. Mềm mại nhu ngon miệng. Đưa đi đây đối với lão phu thê. Tùng Trúc Nhi thần thần bí bí nói. Thiết Trụ, người biết chúng ta bán bao nhiêu tiền không? Hù chết ngươi. Lý Thiết Trụ, 3.038 khối. Tùng Trúc Nhi quá sợ hãi. Hưng phấn, ngươi là làm sao biết? Lý Thiết Trụ, ta buổi sáng viết menu thời điểm. Liền dùng điện thoại di động đoán qua một lần á. Toàn bộ bán xong chính là chỗ này sao nhiều? Chúng ta cầm 3 thành. Chính là 911 khối 4 cọng lông. Tùng Trúc Nhi suy nghĩ một chút. Cũng là ngươi thông minh. Ta quả nhiên không lừa được ngươi. Lý Thiết Trụ còn không buông tha. Nói, cây chảo ngươi thông minh này chợt cao chợt thấp. Thấp thời điểm thật là quét tân nhân loại hạn cuối. Tùng Trúc Nhi cười. Ha ha ha, Thiết Trụ ngươi tốt hài hước. Ý tứ của ta là ngươi là sinh vật đơn tế bào. Là khen ta đơn thuần sao? Còn là nói ta chuyên nhất. Ai hắc hắc, lão tử thật giống như khác biệt cũng chiếm. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta rời ạ, đoán yêu cầu. Ta buông tha, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như những người khác rút được nhiệm vụ này nhất định rất dễ dàng là có thể hoàn thành. Nhất là thường thường làm phát bực cây chảo lộc cáp ni. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đây là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt. Lý Thiết Trụ lại cho Tùng Trúc Nhi xào một phần ếch châu. Hai người tùy tiện ăn một chút, ngược lại 11 giờ lại ăn thật nhiều đồ vật, cũng không đói. Hai người ăn xa xỉ ếch châu, nhìn đặng chiều, lộc cáp ni đám người tội nghiệp đi cách vách ăn thức ăn tự chọn. Vui không nổi, Lý Thiết Trụ với Tùng Trúc Nhi vừa rảnh rỗi kéo mấy câu. Phát hiện nàng tựa hồ bình thường nhiều chút, liền lại có một tia không thiết thực ảo tưởng. Lý Thiết Trụ nói, nếu là có nhân cho ngươi biểu lộ, ngươi không thích sẽ thế nào cự tuyệt. Tùng Trúc Nhi, ngươi là nói Trần Như Hiên sao? Cách vách bàn đặng chiều cười trong miệng cơm mấy viên đi xuống. Thấp giọng nói, còn không có buông tha cho chứ. Lộc cáp ni hì hục, cười lấy đầu đập đất. Phá lệ khoa trương, hắn biết cái này dưa. Cửu Châu Nam hai Trần Như Hiên theo đuổi Tùng Trúc Nhi. Bị Tùng Trúc Nhi bắt nàng cùng Lý Thiết Trụ nụ hôn nóng bỏng video ngay mặt sát cẩu. 3 phút video trực tiếp thả xong. Những người khác hỏi hắn cười cái gì? Hắn lắc đầu một cái. Yên lặng phóng một cái WeChat bầy. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Bất kể là ai, người phải thế nào cự tuyệt. Tùng Trúc Nhi, ta nói với hắn. Ta hán tử là Lý Thiết Trụ. Đánh chết ngươi. Lý Thiết Trụ che mặt. Ngắn gọn một chút. 4 chữ. Tùng Trúc Nhi, cho lão tử cốt. Cách vách bàn tiếng cười hơi lớn. Nhan Kỳ loại này người mới cũng cười điên rồi. Chớ đừng nhắc tới lão tài xế Điền Vũ lão sư rồi. Mọi người cho ra một cái kết luận. Lý Thiết Trụ căn bản không cần muốn ngăn cản hòa. Hắn tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thiết Trụ dẫn dắt nói. Không muốn như vậy thô tục. Muốn tâm tình. Hắn thích ngươi. Ngươi với hắn ngược lại. Dùng 4 chữ biểu đạt ngươi đối nhân tình này tự. Tùng Trúc Nhi. Tâm tình. Ta tốt muốn biết rồi. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mong đợi. Chúng ta đây diễn một lần a. Ta thích ngươi. Tùng Trúc Nhi cắn răng nghiến lợi. Chi phiêu kiêu đức. Lý Thiết Trụ. Phốc ha ha ha ha. Đoàng đoàng đoàng. Cười liền cười đi. Còn vỗ bàn xảy ra chuyện gì? Lý Thiết Trụ quay đầu căm tức nhìn. Một bàn kiêng người ngã ngựa đổ. Căn bản không có ai để ý hắn phẫn nộ. Buổi chiều, ở Đặng Triều theo đề nghị, mọi người lại quyết định đi trên bến tàu mãi võ kiếm tiền. Đương nhiên rồi, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni hay lại là lựa chọn co rút ở trên thuyền chơi game. Đi bán nghệ chỉ có Đặng Triều, Trần Minh, Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, Vương Thiết, Thần Nghệ cùng Nhan Ký. Đến một nơi thành cũ môn cổng to vò, Lý Thiết Trụ cầm lên Vương Thiết đàn guitar bắn mấy cái. Kinh hãi, nhiều như vậy kỳ rồi. Người đều là cầm chuẩn âm như thế chăng chuẩn đàn guitar ở đàn hát sao? Vương Thiết biết hắn là tuyệt đối âm cảm. Nói, ta nói một câu bật thốt lên tú. Lại không phải ca sĩ. Muốn chuẩn như vậy làm gì? Lý Thiết Trụ giúp hắn điều điều. Sau đó bắt đầu biểu diễn. Này mãi võ, Lý Thiết Trụ không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối chủ gia. Hắn nghệ thuật ca hát một dạng nhưng chuẩn âm thật tốt. Ca khúc lại thích nghe, chủ yếu nhất là hắn đang nổi tiếng. Tuyệt đối âm cảm cũng không thể biến thành nghệ thuật ca hát. Nhưng có thể để cho Lý Thiết Trụ nghe ra bản thân có hay không đi âm. Lâu dài luyện tập đi xuống, chuẩn âm dĩ nhiên là được rồi. Nghệ thuật ca hát một loại vấn đề cũng tất nhiên không thể nổi lên. Gần như 2/3 thời gian đều là Lý Thiết Trụ đang hát. Đặng Triều khắp nơi đi cọ hài tử chơi. Thần Nghệ bạn múa, Lý Thiết Trụ chỉ mỗi mình biểu hiện, còn đủ loại cho cơ hội cho Thần Nghệ cùng Nhan Kỳ này hai người mới biểu hiện. Tùng Trúc Nhi so sánh qua phân, biểu diễn mới bắt đầu, liền lộc cộc đát chạy mất Tam Nhi rồi. Chỉ chốc lát sau liền lấy được đủ loại ăn. Tồi tệ nhất là, nàng trả lại cho Lý Thiết Trụ mua một bộ quần áo. Ở chính ca hát trên người Lý Thiết Trụ so tài một chút hoa hoa. Cuối cùng, nàng còn cọ đến một đại lon canh. Nhân ra ngay cả nước vải cũng đưa nàng. Cũng không biết nàng làm sao bây giờ đến. Cuối cùng, ca nhạc hội lấy Lý Thiết Trụ một bài cá lớn chấm dứt. Đạn mặc bên trên đủ loại hâm mộ ghen tị. Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát một dạng thanh âm cực tốt. Cho nên, hắn hiện trường với thu âm hiệu quả chênh lệch không lớn. Đều tốt nghe, một giờ biểu diễn. Tổng cộng kiếm lời hơn 300 khối. Nhưng Đặng Triều mua quất tử tốn 100. Mỗi người phân 40 khối. Tùng Trúc Nhi bắt được tiền liền đưa cho Lý Thiết Trụ. Đặng Triều trêu chọc. Trúc Nhi, người không thể như vậy. Người phải đem hắn tiền bắt ở trong tay mình. Như vậy mới có thể bao ở hắn. Tùng Trúc Nhi, Triều ca ngươi là viêm khí quản thời kỳ quấy chứ. Đặng Triều, trở lại trên thuyền. Vài người uống canh thời điểm, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni đã tới rồi. Tương đối đúng lúc, sau đó là thời gian nghỉ ngơi. Mọi người chơi game, ngủ một chút, đi thăm một chút. Chỉ có Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi còn đang kiên trì đi làm. Đầu sắt oa quán ăn buổi tối như cũ buôn bán. Giống vậy nửa giờ bán xong 51 chia ra, lại kiếm hơn 900. Hắn và Tùng Trúc Nhi thu nhập tổng cộng 1.800 hơn 60. Còn Tùng Trúc Nhi 100. Còn lại 1.700 lục. Tiết mục tổ, trợ lý hỏi nghiêm đạo. Phải đáp ứng Lý Thiết Trụ thỉnh cầu sao? Dù sao hắn muốn ăn mì sợi. Bây giờ này một chuẩn bị. Nghiêm đạo, hắn đây là quy tắc bên trong. Dĩ nhiên cho phép. Hơn nữa, kỳ này ta không nghĩ nhằm vào Lý Thiết Trụ rồi. Ta muốn nhằm vào Trần Xích Xích. Quá lười biếng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.